Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này sao là sao? Hà Kiều mặc lễ phục, ngước nhìn Tần Thận Chi với vẻ mặt e lệ. Người đính hôn với anh, chẳng phải vẫn luôn là em sao? Cô ta thấy vẻ mặt khó tin của Tần Thận Chi, cứ tưởng anh đang vui mừng quá độ. Nhưng Tần Thận Chi không thèm nhìn cô ta, quay sang hỏi bố mẹ Hà Uyển Ngâm với chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại. Bác trai, bác gái, cho con hỏi Uyển Ngâm hiện giờ đang ở đâu? Biến cố bất ngờ cùng phản ứng của Cận Thận Chi khiến không khí trở nên ngưng trệ. Mẹ Hà lúng túng nhìn sang bố mẹ Cận Thận Chi đang tỏ vẻ khó hiểu, nói. Cậu hỏi nó làm gì? Kiều Kiều đã ở đây rồi, hai đứa mau làm lễ đính hôn đi, bố Hà vội vàng nói. Kệ nó đi, đừng để lỡ mất thời gian, để Kiều Kiều phải chờ. Lúc này, Hà Kiều chủ động đến bên cạnh Cận Thận Chi, khoác tay anh, nhỏ giọng nói. Anh Thận Chi, hôn ước vốn dĩ là của chúng ta, hơn nữa chị ta cũng đã chủ động trả lại rồi, anh đừng bận tâm đến chị ta nữa. Cận Thận Chi nhíu mày, rút tay ra, nghiêm mặt nói. Người đính hôn với tôi từ đầu đến cuối đều là Uyển Ngâm, người tôi muốn cưới cũng chỉ có mình cô ấy. Từ vài câu nói ngắn ngủi, khách mời đã hiểu được đại khái sự tình, bắt đầu xì xào bàn tán. Sắc mặt Hà Kiều trở nên khó coi, cô ta kéo tay áo Cận Thận Chi, nước mắt lưng tròng. Anh Thận Chi, em mới là đại tiểu thư nhà họ Hà, người anh muốn cưới không phải là em thì còn có thể là ai? Ý lời nói này chính là Hà Uyển Ngâm chỉ là kẻ giả mạo, cô ta mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Hà. Người đính ước với anh từ đầu đến cuối chính là Hà Kiều cô ta. Tần Thận Chi thở dài, quay xuống sân khấu, nói lời xin lỗi. Xin lỗi mọi người, lễ đính hôn hôm nay tạm thời hủy bỏ, sau này nhà họ Cận sẽ bồi thường, mong mọi người thông cảm. Lời lẽ chân thành, cử chỉ lịch sự, khách mời oán trách vài câu rồi lần lượt rời đi. Hà Nhạn Minh cũng đứng dậy bỏ đi, anh ta không có hứng thú với màn kịch sắp diễn ra tiếp theo. Thấy khách khứa lần lượt ra về, mẹ Hà sốt ruột đứng bật dậy. Thận Chi, cậu đang làm gì vậy? Bố Cận Thận Chi nhìn anh, cũng có chút khó hiểu. Thận Chi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc này, lòng Cận Thận Chi rối như tơ vò, không còn tâm trí để giải thích. Bố, mẹ, bất kể đại tiểu thư nhà họ Hà là ai, người con muốn cưới chỉ có Hà Uyển Ngâm. Câu này anh nói cho tất cả mọi người ở đây nghe. Nói xong, mặc kệ sắc mặt của mọi người, anh xoay người bỏ đi, anh phải đi tìm Hà Uyển Ngâm, không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Nhưng vừa ra khỏi cửa sảnh tiệc, anh đã bị Hà Kiều đuổi theo ôm chặt lấy eo từ phía sau. Chị ta đã không cần anh nữa, tại sao anh còn nhớ đến chị ta? Hà Kiều khóc lóc nói, em mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Hà, người đính ước với anh vốn dĩ là em. Tần Thận Chi nhíu mày gỡ tay cô ta ra, xoay người lại. Em nói gì? Hà Kiều giơ chuỗi tràng hạt trên tay lên trước mặt Tần Thận Chi. Ngay cả tín vật đính hôn chị ta cũng vứt lại trong phòng. Chẳng phải là không cần anh nữa sao? Ánh mắt Cận Thận Chi lóe lên. Anh nắm lấy cổ tay cô ta, lấy chuỗi tràng hạt xuống, lần đầu tiên lạnh lùng với cô ta. Đây là tràng hạt anh cầu cho Uyển Ngâm, em không nên động vào. Hà Kiều lập tức hờn dỗi, đưa tay muốn giật lại. Tại sao? Tất cả đều là do chị ta nợ em. Tần Thận Chi siết chặt chuỗi tràng hạt trong lòng bàn tay, không cho Hà Kiều chạm vào dù chỉ một chút. Anh vừa định mở miệng phản bác lời Hà Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì chuỗi tràng hạt, tín vật đính ước của anh và Hà Uyển Ngâm, bỗng nhiên đứt đoạn, rơi khỏi tay anh, lăn lóc khắp nền, trái tim Tần Thận Chi thắt lại. Một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên, khiến anh gần như không đứng vững. Cách chương.